Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605 mục tiêu, cực lạc chi dương, xa ẩn còn thừa kia mấy cái trưởng lão bắt được Mộc Diệp vật tư viện trợ. Đối này không tỏ ý kiến, hơn phân nửa còn đang âm thầm chê cười Mộc Diệp, một đám ngốc tử. Tùy tiện biên mấy cái dòng họ là có thể đổi lấy tiền. Vì cái gì không biên? Biên, mấy cái trưởng lão đi đầu. Đông đảo thượng nhẫn chỉ có thể theo vào. Temari cân nhắc nửa ngày. Cũng không nghĩ ra một cái cũng đủ vang dội dòng họ. Chỉ có thể tới hỏi Ino. Ino nói, ta trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới cái gì vang dội dòng họ. Nếu không ngươi liền họ trong núi. Temari nhấp miệng. Lời này quái quái, giống như ta gả đến nhà các ngươi giống nhau, nghiên cứu một phen. Ở Ino liệt kê một đống lớn, tùng hạ, giếng thượng, heo thú, dòng họ sau. Temari cho chính mình gia tộc lấy một cái, trong gió, dòng họ, sóng phong. Trong núi, các lấy một chữ, đồng thời cũng có nguyên tự phong quốc ngụ ý. Dòng họ này liền như vậy định ra tới, dòng họ này chủ yếu là cấp Kankuro dùng. Tương lai Temari khẳng định sẽ gả chồng. Gả chồng sau liền sẽ quan thượng nhà chồng dòng họ, trong gió Kankuro. Nghe tới cũng không tệ lắm, Kankuro sẽ không đem xa ẩn thôn con rối thuật hai tay dâng lên. Nhưng lấy hắn cầm đầu rất nhiều con rối sư cũng không phản đối cùng Mộc Diệp triển khai càng thêm. Thâm nhập hợp tác, con rối yêu cầu cái gì tài liệu? Bò cạp có người con rối kỹ thuật. Này đó bình thường con rối sư nhưng không bổn sự này, truyền thống con rối sư yêu cầu tài liệu chính là đầu gỗ, vẫn là chakra truyền tính cực hảo đầu gỗ, xa ẩn thôn ở vào mênh mang sa mạc giữa. Ốc đảo về điểm này cây cối so vàng đều chân quý. Ai dám tùy tiện chặt cây? Mộc Diệp không giống nhau. Thôn tên đã kêu Mộc Diệp. Có thể nghĩ đầu gỗ nhiều tới rồi loại nào nông nỗi. Năm đó Senju Hashirama giơ tay chính là một mảnh rừng rậm. Hắn dùng mộc độn dục sinh ra tới cây cối. Chakra truyền tính thật tốt. Là con rối sư nhóm tha thiết ước mơ chất lượng tốt tài liệu. Phía trước Mộc Diệp đối xa ẩn hạn lượng cung ứng. Hiện tại có hoàn toàn buông ra xu thế. Các người muốn chất lượng tốt vật liệu gỗ. Tới chém đi. Chém nhiều ít đều được. Vượt qua 100 danh con rối sư đi vào Mộc Diệp thôn. Mộc Diệp phái ra một đống lớn tuổi trẻ ninja hỗ trợ trợ thủ, học trộm. Không tồn tại, ninja sự như thế nào có thể nói là trộm đâu. Họa cái tuyến, cưa cưa đầu gỗ, tới hai bình rượu, đại gia cùng nhau tâm sự. Con rối kỹ thuật không phải chậm rãi bộ ra tới sao. Hai cái nhẫn thôn nối tiếp. Công tác rất nhiều, Ino vội vàng đem xa ẩn tình báo bộ môn bắt được chính mình trong tay, đương nhiên. Không thể nói là gồm thâu, mà là dùng nhiệm vụ ủy thác phương thức có tình báo biểu hiện. Chùa miếu thế lực, đại danh thế lực cùng võ sĩ thế lực có liên hợp xu thế. Tà xưng là tà ác trục tâm. Mặc kệ bọn họ kế hoạch đối phó ai, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, chúng ta đều cần thiết ngăn cản bọn họ. Đây là ta cấp chư vị nhiệm vụ. Xa ẩn mấy cái phụ trách tình báo công tác thượng nhẫn đối diện, nguyên bản còn lo lắng Mộc Diệp lấy. Bọn họ đương pháo hôi, làm cho bọn họ đi điều tra vân ẩn, nham ẩn tình báo. Một đám người rất là thấp thỏm. Hiện tại vừa nghe, cái gì? Đi đối phó hòa thượng, võ sĩ, nhiệm vụ này quá dễ dàng. Ninja đối nhẫn tăng, võ sĩ có thật lớn tâm lý ưu thế. Xa ẩn chúng ninja thống khoái mà tiếp được nhiệm vụ, Mộc Diệp ở lấy một loại ôn hòa phương thức gồm. Thâu xa ẩn thôn, bị người nào đó xưng là tà ác trục tâm tiểu đội cũng không có từ bỏ dãy ruộng thiết. Quốc là võ sĩ quốc gia. Xem như nhẫn giới rất có danh trung lập, võ sĩ chia làm hai loại. Một loại chính là truyền thống võ sĩ. Bọn họ dựa vào nhiều thế hệ truyền thừa. Tôi luyện ý chí cùng võ nghệ. Mặt khác một loại chính là có thể sử dụng chakra võ sĩ. Không hề nghi ngờ, người sau sức chiến đấu xa xa mạnh hơn người trước, thiết quốc tổng đại tướng. Võ sĩ thủ lĩnh tam thuyền cự tuyệt không cái kia liên hợp rất nhiều chùa miếu. cùng nhau hướng Mộc Diệp tạo áp lực ngu xuẩn kế hoạch. Ấu Trĩ, người đương nhân gia ninja sẽ không giết người sao? Thiết Quốc có thể ở nhẫn giới như vậy hỗn loạn địa phương sừng sững không ngã. Dựa vào không riêng gì vũ lực cùng đoàn kết, cũng có đầu óc Yamanaka Ino tạc hỏa chi chùa. Hảo, ta đã biết, cùng các ngươi kết minh đối kháng nhẫn thôn. Tái kiến, Tam Thuyền quả quyết cự tuyệt chống không mấy điều đề nghị. Thiết Quốc giữ nghiêm trung lập nguyên tắc. Này một cái sẽ không dao động, nhưng hắn không có cự tuyệt không thuê võ sĩ yêu cầu. Đều kêu Thiết Quốc, cảnh nội tự nhiên không phải cái gì non xanh nước biếc địa phương. Hiện giờ rất nhiều võ sĩ cũng vứt bỏ truyền thống. Như là ninja giống nhau tiếp các loại nhiệm vụ, không một hơi thuê 200 thế năng đủ sử dụng. Chakra võ sĩ, mang đội chính là một vị tên là hướng giới đại tướng, Tam Thuyền vị này Thiết Quốc tổng đại tướng. Tương đương với ảnh, mà hướng giới cái này đại tướng cơ bản liền tương đương với nhẫn trong thôn thượng nhẫn, có hỏa chi. Chùa âm thầm duy trì, tay không chung không thiếu tiền, thuê đến võ sĩ sau. Hắn lập tức xuất đội đi trước Thảo Quốc, trong tay hắn có một phần kế hoạch thư. Đó là Kazuma năm đó dốc hết tâm huyết chi tác. Trong đó kỹ càng tỉ mỉ giảng thuật hủy diệt Mộc Diệp thôn vài loại biện pháp, này phân kế hoạch thư. Vẫn luôn bị Hòa Quốc đại danh bí mật cất chứa. Hiện giờ trằn trọc liền đến tay không chung, không cho rằng chính mình năng lực hữu hạn. Vậy nên làm sao bây giờ đâu? Hắn muốn sống lại chính mình cha. Làm Kazuma tới chủ trì hủy diệt Mộc Diệp công tác, Kazuma năm đó điều tra quá. Thảo ẩn thôn đời đời tương truyền một kiện đến tự lục đạo tiên nhân bảo cụ cực lạc chi dương. Cái này bảo cụ có không thể tưởng tượng uy năng. Không cho rằng có thể dựa thứ này sống lại chính mình cha. Lúc sau làm thân cha dẫn dắt chính mình phá hủy Mộc Diệp thôn, chùa miếu che giấu thực lực so dự. Đoán hiếu thắng, ở đi Thảo Quốc trên đường. Không lại đạt được một cái đường xa mà đến giúp đỡ, đây là đã từng xa ẩn thôn một đuôi Jinchuriki. Phân phúc hòa thượng đệ tử. Pháp nhất hòa thượng, Mộc Diệp ý đồ gồm thâu xa ẩn thôn hành động. Làm pháp nhất cực kỳ bất mãn. Quanh co lòng vòng, liền đầu tới rồi không bên này, xem như nửa cái cửu vĩ Jinchuriki không. Am hiểu phong ấn thuật pháp nhất hòa thượng, cùng với có được thượng nhẫn thực lực hơn nữa tay cầm danh đao võ sĩ hướng giới, ba người trở thành. Phản Mộc Diệp người tích cực dẫn đầu, pháp nhất mang đến mười mấy cái không muốn đầu nhập vào Mộc. Diệp xa ẩn nhẫn giả, không lại từ hỏa chi chùa được đến một đám nhẫn tăng chi viện. Hơn nữa 200 danh võ sĩ, bọn họ kế hoạch đối Thảo Quốc quỷ đèn thành ngục giam khởi xướng tập kích bất ngờ. Cướp lấy cực lạc chi dương, Tuyệt vẫn luôn đang âm thầm quan sát không? Hắn đối với thiếu niên này cho tới nay mới thôi biểu hiện còn tính vừa lòng. Mắt thấy đối phương chuẩn bị cường công quỷ đèn thành, lập tức nhảy ra đề kiến nghị, ta không cho rằng cường công là cái hảo biện pháp. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể giúp ngươi chế tạo một ít hỗn loạn. Tuyệt nói, pháp nhất cùng hướng giới chưa thấy qua hắn. Đối với cái này tướng mạo kỳ lạ ra hỏa tràn ngập đề phòng, không đã bị thù hận cùng cửu vĩ chakra ảnh hưởng tư tưởng. Hắn nôn nóng hỏi, ngươi muốn như thế nào làm? Tuyệt cười khẽ hai tiếng, liền ở mấy người trước mặt nhanh chóng biến hình. Cuối cùng thế nhưng biến thành trống không bộ dáng, thân cao, diện mạo. Thậm chí ngay cả chakra đều là giống nhau như đúc, pháp nhất học được thực tập. Trừ bỏ phong ấn thuật cùng ảo thuật, còn hiểu một chút cảm giác nhẫn thuật. Hắn vội vàng kết ấn, kết quả cảm giác chung không hề dị thường. Nếu không phải nhớ rõ hai người phía trước chạm vị, hắn căn bản vô pháp phân biệt cái nào là chân chính không. Tấu chương xong, hết chương.